Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2599, chương 2604, môn phái tranh phong. Bất quá cái này đáng sợ số lượng, cũng là để những người này tâm động không ngừng. Khổng lồ như thế số lượng, chỉ sợ cũng chỉ có những thứ này đỉnh phong môn phái mới có thể cầm ra được. Hạ Minh an tĩnh nhìn qua cái này tranh đoạt, cũng là hơi có chút cảm thán. Đám người này thật sự là làm linh thạch không làm linh thạch. Khủng bố như thế linh thạch, bọn họ đến cùng là làm thế nào chiếm được? Cũng là đem hắn cho bán, cũng đáng không nhiều linh thạch như vậy. Nhìn lấy bộ dáng, đây cũng là mấy cái đại môn phái tài lực so đấu. Hạ Minh cũng hơi hơi hiếu kỳ, đến cùng ai có thể càng hơn một bậc. Ha ha, ta Huyền Tâm Tông cũng tới lẫn vào một chút, chúng ta ra 1,3 triệu. Hạ Minh nghe vậy tâm ý nhất động, một bên Gia Cát Thương Thiên thì là cười cười nói, lại là Phong Thành. Hạ Minh hỏi một chút gật đầu, hắn cũng hiển nhiên nghe ra Phong Thành thanh âm, như thế để Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Đi, chúng ta đi xem bọn họ một chút. Gia Cát Thương Thiên đột nhiên nói. Được, Hạ Minh cũng là gật gật đầu. Sau đó theo Gia Cát Thương Thiên hướng về cái này phòng đi qua. Hạ Minh cùng Gia Cát Thương Thiên gõ gõ cửa. Sau đó đi tới. Lúc này thời điểm Sở Nhược Tuyên mấy người cũng là nhìn thấy Hạ Minh. Lúc này cười nói. Hạ Minh sư đệ, sư tỷ. Hạ Minh ôm một cái quyền, cười cười nói, Hạ Minh sư đệ, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái ẩn tàng tiểu phú hào. Một bên Mạc Vân Lung đi vào Hạ Minh bên người, trong tay lụa mỏng khoác lên Hạ Minh trên bờ vai, một cỗ nhấp nhô mùi thơm truyền đến, cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Mà một bên Sở Nhược Tuyên thì là cười cười nói, Vân Lung, ngươi còn như vậy lời nói, Băng Thanh sư muội nhưng là ăn dấm đi. Bạch Băng Thanh nghe vậy thì là oán trách nói ra, sư tỷ, ngươi cũng không muốn nói mò. Nói mò? Sở Nhược Tuyên nghe vậy thì là cười khanh khách, mà Hạ Minh thì là bất đắc dĩ nhún nhún vai, đến mức Mạc Vân Lung duỗi ra thon thon tay ngọc, khanh khách một tiếng nói, Hạ Minh sư đệ, không nghĩ tới ngươi vậy mà có nhiều linh thạch như vậy, không bằng cấp cho sư tỷ một chút thế nào? Hạ Minh nghe vậy thì là bất đắc dĩ nói ra, ta còn lại cũng không nhiều, sư tỷ phải dùng lời nói, những thứ này đều cho ngươi. Nói Hạ Minh vung tay lên, còn lại 50.000 linh thạch liền là xuất hiện ở Mạc Vân Lung trước mắt. Một đoàn người nhìn một chút về sau, đều là hơi có chút rung động. Không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà có nhiều linh thạch như vậy. Khanh khách, cái kia sư tỷ trước hết nhận lấy. Mạc Vân Lung tiện tay vung lên, đem những linh thạch này thu đến chính mình trong giới chỉ. Mạc Vân Lung cười cười nói, sư đệ, sư tỷ thiếu ngươi một cái nhân tình. Về sau có chuyện gì, cứ tới tìm sư tỷ. Như thế thì cung kính không bằng tuân mệnh. Hạ Minh cười cười nói, tốt, vẫn là tranh thủ thời gian ngồi xuống, nhìn xem cái này đấu giá thế nào đi. Sở Nhược Tuyên trắng hai người liếc một chút, thuận miệng nói ra, lúc này thời điểm cái này đấu giá cũng là đã đạt tới gay cấn trình độ. Giờ này khắc này, Thổ Linh Tông Thổ Tinh, Thiên Kiếm Phái Tân không có kiếm cùng Kiếm Tông kiếm không mũi nhọn, cũng đều là ào ào ra giá. Rất hiển nhiên, đối với cái này xương cốt, bọn họ là tình thế bắt buộc. Cái này mất một lúc, Thiên Hoàng Thần Nghiêu xương cũng là đã bị xào đến 2 triệu giá cao. Cao như thế giá cả, cho dù là cái này mấy cái đại môn phái, đều là có chút cố hết sức. Ta ra 210 vạn, Gốc Thuần Dương âm thanh lạnh lùng nói, đã các ngươi muốn chơi, ta thì cùng các ngươi chơi đùa. Ngược lại muốn nhìn xem, người nào tài lực càng mạnh một số. Chơi đùa, một đạo cười nhạo âm thanh theo cái này bên ngoài nhộn nhạo lên. Tại cái này Lý Trường Sinh trong mắt có một tia cười lạnh lướt qua. Cười ha hả nói ra, các người Càn Dương cung tài lực cũng chỉ có 2,5 triệu linh thạch a. Ngươi cho rằng bằng vào những linh thạch này đủ sao? Bị Lý Trường Sinh nói toạc ra chính mình tài lực phòng tuyến cuối cùng, Cốc Thuần Dương sắc mặt cũng rốt cục tại lúc này đại biến. Sắc mặt càng trở nên âm trầm xuống. Không nghĩ tới, chính mình tài lực vậy mà lại bị Lý Trường Sinh cho thu tập được. Phòng tuyến cuối cùng bị bại lộ. Bây giờ muốn thu mua ngày này Hoàng Thần Ngưu Xương, sợ là có chút khó khăn. Bất quá bọn hắn là làm sao biết chính mình tài lực phòng tuyến cuối cùng là có thế nào? Chẳng lẽ người Lý Trường Sinh thì có số tiền này hay sao? Cốc Thuần Dương ngoài miệng vẫn như cũ là không chịu thua. Cười lạnh một tiếng, có hay không ta không biết. Bất quá, nói tới chỗ này, Lý Trường Sinh khóe miệng vẩy một cái. Cười ha hả nói ra, ta ra 2,5 triệu. Xoát, lời vừa nói ra, trực tiếp là thẻ tại cái điểm này. Cốc Thuần Dương tại nghe được câu này thời điểm, khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Trong đôi mắt, tức thì bị một cỗ phẫn nộ thay thế. Lý Trường Sinh, Cốc Thuần Dương cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ này. Có thể thấy được hắn giờ khắc này đến cùng đến cỡ nào phẫn nộ. Lý Trường Sinh đem cái này tuyến kẹt ở chỗ này. Đây là điển hình muốn để hắn khó chịu a. Thật sự là quá đáng giận. Cốc Thuần Dương không nói thêm gì nữa. Thì liền cái này tân không có kiếm, thổ tinh cùng kiếm không mũi nhọn bọn người cũng tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Lúc này thời điểm kiếm không mũi nhọn khẽ cười một tiếng, nói, đã như vậy, ta ra 260 vạn. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Lý Trường Sinh thanh âm lần nữa vang vọng ra, cười ha hả nói ra, theo ta được biết, Kiếm Tông tài lực phòng tuyến cuối cùng hẳn là 2,7 triệu mới đúng. Xoát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, kiếm này không mũi nhọn khuôn mặt hơi hơi run rẩy, trong mắt có sắc bén hàn mang phun trào. Hắn làm sao biết chính mình tài lực phòng tuyến cuối cùng? Gia hỏa này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kiếm không mũi nhọn cũng là có chút chấn động, chính mình tài lực hắn rõ ràng nhất bất quá, biết người, cũng là chỉ có số người cực ít. Thế nhưng là bọn họ vậy mà biết mình tài lực phòng tuyến cuối cùng. Đám người kia, Thiên Kiếm Phái, có chừng lấy 260 vạn. Thổ Linh Tông, có chừng lấy 2,8 triệu. Đến đón lấy đếm số. Cái này khiến tại chỗ người tất cả đều là sắc mặt tụ biến. Tại chỗ sắc mặt người đều là có chút không dễ nhìn. Chẳng lẽ là mình bên này có người cho thu hay sao? Không phải vậy lời nói hắn nói thế nào chuẩn như vậy? Lý Trường Sinh nhấp nhô nhìn một chút tại chỗ người, khóe miệng hơi hơi vung lên. Bất quá cái này khủng bố số lượng lại là khiến không ít người đều là trợn mắt hốc mồm. Ngươi đây mẹ, những người này thật có nhiều linh thạch như vậy sao? Nhiều linh thạch như vậy, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng một chút a. Đám người này đến cùng là làm sao làm được? Xem ra cái này Lý Trường Sinh đối với chúng ta làm qua 10 phần điều tra a. Tại cái này Hạ Minh, bên này, Phong Thành mặt sắc mặt ngưng trọng nói một câu. Nói, xem ra là a, không phải vậy lời nói. Hắn làm sao lại biết những người này phòng tuyến cuối cùng? Sở Nhược Tuyên khuôn mặt ngưng lại, trầm giọng nói, ha ha, xem ra cái này sinh tử môn đối với ngày này Hoàng Thần Ngưu Xương là tình thế bắt buộc a. Phong Thành cũng là trầm giọng nói, đoán chừng là đi. Sở Nhược Tuyên lẩm bẩm nói, bỗng nhiên Phong Thành tựa hồ có phát giác. Sau đó Phong Thành cười cười nói, xem ra cái này tiếp đó không phải là chúng ta biểu diễn, giống như biểu diễn tới là ai? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.